Ừ thì sau một hồi đi xem mấy trang re-up thì Thiên đã phát hiện mình quá xem thường bọn này rồi. Có trang web thì cóp lại y nguyên bản edit của mình. Tức là có link Wattpad của Thiên. Re-up sau một p Thiên đăng bài. Còn chỗ thì thay link của Thiên thành link của web nó. Chuẩn wiki. Còn chỗ thì cắt phăng góc tâm sự. Lời nói của Thiên luôn. Sau này ca ghi người edit mà để là của nó luôn. S Chu Yên, chỗ thì re-up từ mấy nguồn trên. Đúng là bị rồi mới hiểu cảm giác của mấy bạn bị re-up bất lực kêu gọi. Sắp tới Thiên sẽ thông báo cụ thể sẽ có sau. Không biết làm sao để bọn re-up ca biết nữa đây. À, Thiên đang edit lại mấy chương đầu ý, nó còn lậm cân vớt quá nên CN mới có chương mới. Cả chương chứ ca chia đôi. Ai rảnh hoặc quên nội dung thì ghé qua đọc lại nha. Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Lớp 3. Cách chương.